Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Cái kia nam nhân sớm hay muộn cũng là ngươi. Ô ô ô, ô ô ô, trong phòng tắm, truyền đến từng trận khóc thanh âm ni tô tần lui ở trong bồn tắm lớn. Nước mắt hỗn hợp nước ấm, là Tả Lưu, cọ rửa mặt nàng bàng, thân thể. Mặt nàng đau quá, không chỉ là bị chưởng quặc đau, còn có rất nhiều cỏ dại xẹt qua để lại rất nhiều vết thương. Kia nhưng là toàn thân nhường nàng tối vừa lòng mặt, cư nhiên biến thành như vậy. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là vì cấp Thư Dĩnh điểm giáo huấn, nhường nàng xót xa khó chịu. Khả kết quả là thế nào bị thương cũng là chính mình. Đều do Thư Dĩnh, trách nàng, này tiện nhân, khi dễ nàng, thương tổn nàng, tìm nhiều người như vậy đến khi dễ nàng một cái thiếu nữ tử. Nàng làm sao có thể làm như vậy, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, tiện nhân, nàng thấp giọng mắng, hận không thể cắn một ngụm ngân nha, mắng xong rồi, trên người trên mặt lại bắt đầu đau. Nàng hoãn hoãn, ly khai bồn tắm lớn, nhiệt khí khí trời, ở trên gương phô một tầng thủy khí. Nàng xoa xoa gương, trên gương chiếu ra nàng dung mạo, trên mặt năm ngón tay rõ ràng, như trước sưng, như là một cái đầu heo. Nàng trên người còn lưu lại hoan ái sau dấu vết, đó là Lăng Phong lưu lại hắn, hắn luôn thích làm đau nàng. Ở trên người nàng lưu lại dấu vết, nàng kỳ thật chẳng phải rất khoái nhạc, khả vì nhường hắn vui vẻ, nàng chỉ có thể chịu đựng, không chỉ nhẫn, còn muốn nói này lấy lòng khích lệ trong lời nói, nàng tưởng lưu lại, không nghĩ rời đi căn cứ, nàng cho rằng chính mình dựa vào thủ đoạn có thể được đến Lăng Phong tâm, khả không nghĩ tới chính mình vẫn là thua. Không, cũng không phải thua, Thư Dĩnh ứng cần phải đi đi, có thể đuổi đi nàng cũng là tốt, sau đó chính là Đào Lâm, sớm hay muộn có một ngày nàng muốn đem này nữ nhân đều đuổi đi. Trước mặt xuất hiện Vu Dương bộ dạng, mi như kiếm, môi lạnh bạc, hơn nữa kia ánh mắt, mỹ như là tinh thần, mà hắn vẻ mặt như thanh phong quất vào mặt. Hình như là không thực nhân gian yên hỏa tồn tại, càng hấp dẫn nhân cũng là hắn dáng người, rộng thắt lưng hẹp mông kiều, cao ngất như tùng, hạc trong bầy gà, hắn so với Lăng Phong tuổi trẻ, nhưng là mị lực một điểm không thua Lăng Phong, kia tài là nam nhân, mới là nàng cần nam nhân, giữa hai chân có trong suốt chất lỏng tràn ra. Nàng chậm rãi tới gần gương, môi đỏ mọng dán đi lên, cho chính mình một cái hôn. Đừng nóng vội, cái kia nam nhân sớm hay muộn cũng là ngươi. Đầu ngón tay theo đường cong hoạt đi xuống. Nàng nằm ở lạnh lẽo thượng, khinh tiếng kêu đau đớn. Vu Dương hắt xì, Vu Dương đánh cái hắt xì. Đào Lâm hợp thời đệ một khối khăn tay đi qua. Ngươi làm sao vậy? Gần nhất luôn đánh hắt xì, có lẽ là nhanh sinh bệnh, bên kia có bệnh viện. Chúng ta đợi lát nữa qua đi xem đi. Đào Lâm chỉ cái phương hướng cho hắn. Vu Dương gật gật đầu, thuận tay đem trên đường một cái tang thi thu thập điệu. Lục Hiên ăn kẹo cao su đã chạy tới, vỗ vỗ Vu Dương bả vai. Vu Dương, tang thi lập tức liền đi qua. Chuẩn bị sẵn sàng, Vu Dương gật đầu. Bọn họ hiện tại vị trí là một cái tiểu thành thị nóc nhà. Ở phòng ở bên cạnh liền có một siêu thị. Không quá đại, nhưng là trải qua không người cơ trinh chắc. Bên trong còn có chút đồ ăn. Đáng giá bọn họ thử xem món sơ mà tại đây phụ cận còn có rất nhiều tang thi. Vu Dương vâng chịu không lãng phí nguyên tắc. Muốn đêm này đó tang thi đều ăn luôn, bởi vì có Vu Dương ở, tất cả mọi người như là đánh gà huyết giống nhau, nhất là cố đến đến, hưng phấn quả thực muốn bay lên đến, biết Tang Thi sắp đi lại, hắn vội vã chạy tới phòng ốc bên cạnh, đi xuống xem, chỉ thấy vô số Tang Thi như thủy triều bình thường xông lại. Hắn hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, luyện tập lâu như vậy, rốt cục có thi triển cơ hội. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, bọn họ muốn đến. Hắn hưng phấn thẳng phát run, ngươi cẩn thận một chút đừng té xuống. Đào Lâm thực không nói gì, vội vàng cho hắn bố trí một cái chụp. Cố đến đến lại ti không chút để ý, tiếp tục đứng lại mái nhà bên cạnh đi xuống vọng. Hốt, trong mắt chợt lóe, hắn nheo lại ánh mắt. Tỷ, ngươi đi lại như thế nào? Đào Lâm nhanh bước qua. Ngươi xem, tốt lắm giống có người. Ở chỗ Tang Thi tương đối cái kia địa phương, có cái mập mạp nhân đang ở hướng bên này đi. Bởi vì hắn dáng người cùng mà thế lý Tang Thi so sánh với kém đừng quá lớn. Cho nên cố đến đến đầu tiên mắt liền nhìn đến hắn. Đào Lâm tự nhiên cũng nhìn ra khác nhau, vội vàng rút ra kính viễn vọng hướng bên kia xem. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, người kia rất quen thuộc, Thư Dĩnh, mà càng đáng sợ là Tang Thi chính hướng Thư Dĩnh ở cái kia trên đường đến. Chỉ cần bọn họ vừa chuyển qua đường khẩu đầu tiên nhìn đến chính là Thư Dĩnh. Đào Lâm cọ nhảy lên lên. Thư Dĩnh, chạy mau, nàng thanh âm ở thành thị trên không truyền đẩy ra đến. Tang Thi ào ào ngửa đầu vọng lâu thượng nhìn đi lại. Vu Dương ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Một phen che nàng miệng, ngươi kêu cái gì, dưới lầu không có môn. Tang Thi hội vào, vốn chuẩn bị tốt phục kích, cứ như vậy, còn phục kích cái rắm. Đào Lâm một phen đẩy ra hắn, Thư Dĩnh ở mặt dưới, Vu Dương tiếp nhận kính viễn vọng vừa thấy. Quả thực nhìn đến Thư Dĩnh đứng lại dưới lầu nhìn chung quanh, giống như ở tìm bọn họ vị trí. Hắn nhướng mày, nàng không phải ở căn cứ sao, thế nào chạy nơi này đến, làm sao bây giờ, Tang Thi muốn đi lại. Hiện tại căn bản không phải so đo nàng vì sao sẽ tới thời điểm mà ni Đào Lâm bố trí kết giới ngăn lại Tang Thi. Vu Dương nhất chỉ ngã tư đường hai sườn, từng long bố trí lưới sắt cứu nàng đi lên. Không được, ngã tư đường quá rộng, ta kết giới quá mỏng, bọn họ hội phá tan. Đào Lâm vội vàng kêu, Thư Dĩnh chạy mau. Thư Dĩnh đứng ở ven đường tả hữu nhìn quanh, rốt cục ở mái nhà thấy được Đào Lâm. Nàng đang ở xung nàng vẫy tay, Thư Dĩnh vội vàng vẫy tay đáp lại. Đào Lâm rất vui sướng, không nghĩ tới mới vừa đi đến cái thứ nhất thành thị liền gặp được Đào Lâm. Thư Dĩnh chính muốn tiến lên, chợt nghe ngẩn ra, rầm gì thanh âm truyền tới. Nàng cước bộ một chút, chỉ thấy phía trước một cái ngã tư đường bỗng nhiên lao tới n nhiều Tang Thi. Giống như vỡ đê thủy triều bình thường vọt đi lên, nháy mắt liền phúc nửa ngã tư đường. Thư Dĩnh cước bộ một chút, phản ứng đi lại sau, xoay người bỏ chạy. Khó trách nàng này một đường đi đến một cái Tang Thi đều không thấy được. Nguyên lai tất cả đều tụ ở tại nơi này. Khó trách Đào Lâm hội bần dân đối nàng vẫy tay. Nguyên lai là ở nhắc nhở nàng có Tang Thi, nhường nàng chạy nhanh chạy. Khả nàng cư nhiên tưởng Đào Lâm ở cùng bản thân chào hỏi. Xuân A, Thư Dĩnh lưng đậu đậu, dẫn theo hai cái đại bao chạy đến bay nhanh. Cũng may mắn thân thể của nàng được đến qua cường hóa, chân bộ lực lượng cũng chiếm được tăng lên. Đạp đạp đạp chạy đến bay nhanh. Tang Thi đã có hào mấy tháng không thấy được vật còn sống, lúc này thấy được Thư Dĩnh thế nào có thể nhường nàng chạy. Một đám giống như mưu thấy con chuột, truy bay nhanh. Thư Dĩnh lưng bao không có phương tiện, rõ ràng, nhất quyết, đem bao sau này nhất quăng, tát khai chân bỏ chạy. Đào Lâm, cứu mạng a. Đào Lâm đứng ở trên lầu cấp không được. Vu Dương nhanh nghĩ biện pháp. Vu Dương có biện pháp nào? Hàn hỏa dị năng lại lợi hại. Kia cũng phải với tới tăng thi nha. Thư Dĩnh chạy đều nhanh không ảnh. Hắn muốn giết kia cũng giết không được. Đi, xuống lầu. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến giống. Gầm lên giận dữ. Trên đường tăng thi một chút. Đều là ngừng lại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.